Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5831, cuối cùng thành. Này một gốc đại thụ, cao vút tại cao vút trong thiên địa này, liếc nhìn lại, giống như tạo thành nhất phương không lệ thuộc thế giới một dạng, lưu chuyển đáng sợ hào quang. Rất nhiều không gian lực lượng tại bốn phía oanh nhiễu, hóa thành một mảnh cổ xưa lĩnh vực, một loại trấn áp vạn cổ lực lượng, từ nơi này cổ thụ trên lan truyền ra, sao động tuế nguyệt. Hả, đó là, bỗng nhiên, Tần Trần ngẩn ra, theo trước mặt không gian ấn ký truyền đến trong tấm hình, Tần Trần thấy một gốc cây vô không thần thụ trên cành cây, giống như lưu chuyển có một loại trước đó chưa từng có đặc biệt lực lượng. Một cỗ lực lượng này mang theo vô tận sinh mệnh khí tức, giống như một hắc động, tản ra làm người sợ hãi lực lượng, hấp dẫn Tần Trần ánh mắt. Thật là nồng nặc sinh mệnh chỉ lực, tại sao lại đản sinh ra đậm đà như vậy sinh mệnh chi lực? Tần Trần xem xét tỉ mỉ trước mặt vô không thần thụ, này vô không thần thụ rất nhiều cành lá chập chờn, bao phủ nhất phương đặc biệt không gian thế giới, từng căn cành lá, giống như từng đạo chí cao quy tắc, hóa thành 108 loại không giống nhau quy tắc cấu tạo. 108 loại bất đồng quy tắc cấu tạo, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ làm cho giờ khắc này vô không thần thụ biến phải vô cùng hoàn mỹ, giống như trên thế giới này báu vật một dạng. Quá hoàn mỹ, Tần Trần chấn động, bình thường đại đế, diễn hóa một loại đỉnh cấp đại đạo, thân xác thành đại đạo thần thể, có thể dung nhập vũ trụ quy tắc trong, trở thành thiên địa một bộ phận. Vũ trụ hải sinh, ta sinh, vũ trụ hải diệt, ta diệt. Đại đế là thiên địa cùng ta cộng sinh, vạn vật cùng ta duy nhất cảnh giới. Mà vô không thần thụ tản mát ra lực lượng, cũng là 108 loại vô hình không gian đại đạo quy tắc dung hợp, tạo thành nhất phương vũ trụ, một thế giới, đồng thời đản sinh ra một loại hoàn toàn mới đạo vận, nhảy thoát ra vũ trụ hải cấp độ. Đó chính là, tiến hóa cuối cùng, thần đế cảnh giới. Thần đế, Tần Trần thì thào, hắn biết qua quá nhiều, thân xác cũng đã từng cảm nhận tiến nhập cao duy hóa, liếc mắt liền nhìn ra, trước mặt này cây vô không thần thụ, tuyệt không phải trong truyền thuyết đỉnh phong đại đế cấp bậc, mà vô cùng có khả năng siêu việt đỉnh phong đại đế cấp, bước vào đến thần đế cấp bậc. Khó trách La Na nói, hắn tổ tiên lưu lại là thần đế cấp truyền thừa, xác định nói không sai. Cũng đúng, nếu chỉ là đỉnh phong đại đế cấp truyền thừa, Diệt Không đại đế sớm đã đem này vô không thần thụ trực tiếp chuyển vào bản thân tiểu thế giới, hoặc giả dùng thủ đoạn nào đó mang đi, đoạn không có y nguyên lưu tại vạn thần chi khư. Tần Trần mặt bên chấn động, vừa tiếp tục ngưng mắt nhìn thần thụ kia. Từng đạo đại đạo quy tắc hoàn mỹ lưu chuyển, như nhau dung hợp, hoàn mỹ phối hợp vô không thần thụ tạo thành thế giới vận chuyển, tự nhiên để Tần Trần thán phục. Đặc biệt Tần Trần còn dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, đối thế giới đại đạo vận chuyển đã sớm lý giải cực sâu khắc, nhưng tại thấy này vô không thần thụ bộ dáng sau, trong đầu hắn ù ù nổ vang, giống như thấy một cái thế giới mới tỉnh sinh ra. Lợi hại, loại này hình thái, biểu hiện ra này 108 loại đại đạo quy tắc, đều là không gian quy tắc một bộ phận, nhưng trên thực tế, lại dung hợp bất đồng quy tắc phương thức vận chuyển. Để Tần Trần tại loại rung động này trong, đối chí cao quy tắc vận chuyển có hoàn toàn mới lý giải cùng lĩnh ngộ. Rất nhiều trước đó tại hấp thu đế tỉnh thời điểm, trong đầu có chút nghi ngờ địa phương, lúc này cũng nháy mắt giải quyết dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy, không ngờ đi qua 3 ngày, Tát La Gia ở một bên ngáp, ngay từ đầu, hắn vẫn có chút tràn đầy phấn khởi đứng ở nơi này, lúc này cũng là buồn tẻ không được. 3 ngày, đại nhân cư nhiên còn tại quan sát La Na thần thể. Trong này đến có cái gì thứ tốt, để đại nhân như vậy như si mê như say xưa. Tát La Gia đều không hiểu ra sao, đại nhân hiện tại thực lực cỡ nào, một cái ý niệm, sợ đều là tỷ tỷ cấp bậc suy tính. Bình thường truyền thừa, quét cái một cái, cũng đã có thể đi dò xét đi ra toàn bộ, nhưng lúc này đây, dĩ nhiên cứng rắn quan sát 3 ngày, vẫn không nhúc nhích, này La Na chẳng lẽ thì xê như thế mất mặt. Đối diện, La Na đầu đầy mồ hôi, cả người run nhẹ nhẹ, bộ ngực lên xuống, cả người sắc mặt mang theo thống khổ. Lấy thực lực bây giờ, căn bản không có thừa nhận Tần Trần một đạo thần niệm như thế lâu dài dò xét, nếu không phải là nàng vừa đột phá đại đế cảnh giới, giả như hay là đã từng tu vi, sợ sớm đã hồn phi phách tán. Nhưng dù cho như thế thống khổ dưới tình huống, nàng y nguyên gắt gao kiên trì. Cuối cùng, lại qua 2 ngày, La Na trong đầu đạo không gian ấn ký cũng không còn cách nào thừa nhận, triệt để băng diệt ra. Tần Trần lúc này mới thu hồi ánh mắt trong có khó có thể tin thán phục. Thì ra là thế, đây mới thực sự là đại đạo biến hóa, đây mới thực sự là quy tắc diễn hóa. Tần Trần ánh mắt kích động, vạn vật quy tắc cũng không phải là nhất thành bất biến, cho dù đơn giản nhất ngũ hành, cũng có tương sinh tương khắc, đây mới là vô không thần thụ có thể đi diễn hóa ra vô tận biến hóa nguyên nhân chỗ. Tần Trần tâm trạng sao động, tuy là cách không gian ấn ký, Tần Trần mới quan sát đến một ít vô không thần thụ thần vật, nhưng này một ít thần vật lại cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Với lại, theo La Na trong đầu, Tần Trần còn hiểu được một ít có liên quan trước đây Diệt Không Đại Đế ngã xuống tin tức. Đây là Diệt Không Đại Đế thông qua huyết mạch truyền thừa chỉ lực, lưu lại ở đó không gian ấn ký trong. Diệt Không Đại Đế năm đó, lại là bị người hãm hại, với lại hung thủ còn là vị kia. Tần Trần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía Nam Nguyên Thành chỗ sâu nhất địa phương. Có ý tứ, Tần Trần cười nhạt, trước đó liền cảm thấy vị kia không thích hợp, quả nhiên một mực diễn kịch mà thôi, nhưng đáng tiếc hắn không biết, trên người hắn khí tức thực tại ấp Long Đại Thánh lúc, liền đã sớm bị ta xem xuyên. Tần Trần ánh mắt lóe lên, như thế nói đến, lần này nếu thật là Hắc Long hội nhị đương ra Tây Vũ Đại Thánh muốn ra tay với ta, vị kia chắc cũng sẽ dính vào trong. Tần Trần khóe miệng vẽ lên cười nhạt, lúc này, đối diện La Na tại Tần Trần thần thức thoát khỏi sau, cả người ưng một tiếng, trọng trọng té ngã trên đất, cả người không có ý nghĩa co quắp, thân thể ngâm đầy mồ hôi. Tát La ra, người trước mang nàng đi xuống nghỉ ngơi, để cho nàng thần hồn thật tốt tu phục một phen. Tần Trần mắt nhìn, lúc này mở miệng nói, thật sự là hắn lực lượng thần thức quá cường đại, lấy La Na hôm nay thực lực, căn bản không có chịu được. Vâng, đại nhân, Tát La ra vội vàng dùng thần lực nâng La Na, trở lại nàng động phủ, sau đó bắt đầu thi triển thần thông tại La Na bên cạnh bày trận, thay nàng tẩm bổ thần hồn. La Na hôm nay chỉ là thoát lực mà thôi, rất nhanh thì có thể đem thần hồn tẩm bổ trở về. Nhưng Tát La ra mặt cũng là tái lợi hại, mẹ nó, ta cứ nhiên thay một cái nho nhỏ cô nàng chữa thương. Ai, thôi, đại nhân phân phó, ta tất nhiên là muốn nghe. Tát La ra mặt bên buồn bực, mặt bên cũng là vất vả cần cù không thôi. Mà Tần Trần lại là trở lại bản thân đại điện, quy tắc cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là chỗ cho liên tục diễn hóa trong. Nhưng nếu như thuộc tính khác nhau ở giữa đại đạo quy tắc là biến hóa, như vậy minh giới cùng đương gian quy tắc có thể hay không chuyển hóa thay đổi đây? Tần Trần xuất ra rất nhiều đế tỉnh, tiếp tục cắn nuốt, đồng thời khoát tay, rất nhiều quy tắc chỉ lực hiện lên, tại trong bàn tay hắn liên tục thử. Chung quanh thân thể hắn, từng đạo đại đế chỉ lực phóng thích, đần đần thôi động, diễn hóa theo, bắt được mỗi một điểm hiện lên linh quang, lần lượt thử nghiệm. Tuy là mỗi lần thử nghiệm đều thất bại, nhưng cũng để Tần Trần tổng kết kinh nghiệm. Mỗi một lần đều càng ngày càng tiếp cận thành công. Cuối cùng, ầm ầm, Tần Trần khoát tay, trước người thần lực biên hóa, từng đạo đáng sợ tử hải khí tức lan tràn ra, mà ở bao phủ quá trình trong, những thứ này tử hải sát y khí tức cũng là chậm rãi chuyển hóa lên. Đầu tiên là nhỏ bé nhất một cái hạt tử, chuyển hóa thành dương gian quy tắc đại đạo, từ từ là một dòng sông nhỏ, đến cuối cùng, cả đại dương bao la đều biến hóa, tạo thành một cái mênh mông hắc ám hàn lưu. Này hắc ám hàn lưu trùng trùng điệp điệp, lại hoàn toàn biến thành tương tự Bắc Thiên Vương thi triển minh mông sát ý trường hà một dạng, căn bản không nhìn ra đến từ nửa điểm minh giới cõi âm chi khí. Cuối cùng thành, Tần Trần kích động, trước đó hắn, một mực không dám thi triển ra minh giới lực lượng đến, sợ bị nhận biết ra. Dù sao, nghịch sát thần đế tiền bối ngã xuống sau, hắn biến thành tử hải nhiễm phải minh giới tử khí, một khi thi triển ra, lập tức sẽ bị người phân biệt được đây là tới từ minh ở giữa, nhất định sẽ hấp dẫn toàn bộ vũ trụ hải rất nhân vật khủng bố chú ý. Nhưng bây giờ, Tần Trần tại cảm ngộ vô không thần thụ sau, ngay lập tức sẽ đem tử hải sát ý, diễn hóa thành vũ trụ hải trong sát ý, giữa hai cái hoàn mỹ thay đổi, căn bản không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Đáng tiếc, cho nên ta có thể đi chuyển hóa này tử hải chi lực, là bởi vì nghịch sát thần đế tiền bối vốn là dương gian người bỏ mạng ở minh giới, muốn đem minh giới lực triệt để chuyển hóa thành dương gian lực, cũng không có như vậy dễ dàng. Tần Trần cảm thụ được bên cạnh đáng sợ sát ý hắc hà, không khỏi cảm thán. Đây chính là so đỉnh phong đại đế cường hãn lên chẳng biết gấp bao nhiêu lần lực lượng, cũng là Tần Trần hôm nay cường đại nhất sát thủ giản một trong. Tùy ý một cái sát ý hắc hà, cũng có thể yên diệt một cái bình thường đỉnh phong đại đế cấp cường giả. Mà Tần Trần trên thân sát ý hắc hà, cơ hồ vô cùng vô tận. Ta đây con đường, hắn là đúng, nếu có một ngày, ta có thể triệt để đem trong cơ thể toàn bộ quy tắc chỉ lực tự nhiên thay đổi, khả năng chính là ta bước vào thần đế một ngày kia. Tần Trần yên lặng nói, bất quá. Muốn làm đến điểm này, độ khó quá lớn, lấy trước mắt ta, còn căn bản không có làm đến, trừ phi là lấy được vô không thần thụ, triệt để lĩnh ngộ trong thần bí. Nhưng này vô không thần thụ căn cứ Diệt Không Đại Đế lưu lại tin tức, bây giờ còn đang vạn thần chỉ khư trong, nhìn lại sau này còn phải tự thân một chuyên vạn thần chỉ khư. Tần Trần trong lòng yên lặng nói, đừng nghĩ trước như vậy nhiều, tiếp tục thu nhận đế tinh. Tần Trần ngồi xếp bằng, nhanh chóng thu nhận đế tinh, đại lượng đại đạo quy tắc chỉ lực bị hắn luyện hóa. Hóa thành từng cái mênh mông hắc hà, tại quanh thân hắn dũng động oanh nhiễu. Thời gian trôi qua, một ngày này, Nam Nguyên Thành Thiên Ngoại Lâu phân bộ, Quái Tân đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên, vù vù, một đạo vô hình khí tức âm lãnh hàng lâm, nháy mắt bao phủ lại Quái Tân chỗ đại điện. Quái Tân trong lòng cả kinh, mở mắt ra, liền thấy một cái nguy nga thân ảnh mờ nhạt nhìn về phía hắn. Chương 5832, khôn khéo sát thủ. Này một ánh mắt nhìn sang thời điểm, Quái Tân cả người nháy mắt rơi vào một mảnh vô tận hắc ám trong. Tại đây vô tận hắc ám trong, huyền phù rất nhiều cô tịch vũ trụ tinh cầu, những tinh cầu này vô cùng đổ nát, tĩnh lặng vô cùng, nhẹ nhàng trôi nổi tại đây vũ trụ mênh mông trong. Tại đây rất nhiều trên tinh cầu khoảng không, một đôi tràn đầy toàn bộ vũ trụ hai mắt, yên lặng ngưng mắt nhìn Quái Tân, dường như muốn nháy mắt xem thấu nội tâm hắn toàn bộ. Quái Tân đôi mắt trong khoảnh khắc mê mang, ngay trong nháy mắt này, vù vù một tiếng, Quái Tân trên thân một đạo đáng sợ tiếng long ngâm vang vọng đất trời, bên hông hắn ngâm long. Kiếm chẳng biết lúc nào huyền phù lên, phía trên có kinh long di chuyển, đem Quái Tân theo trong mê mang nháy mắt giật mình tỉnh lại. Ngâm long kiếm, nguyên lai là nhất mạch đệ tử. Thấy Quái Tân trên thân ngâm long kiếm, này một đôi mắt lộ ra ngưng trọng, khẽ cười một tiếng, oanh, Quái Tân trước mặt hình ảnh trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, tại hắn chỗ trong đại điện, chỉ có một đạo ngạo nghễ lẻ loi, mang theo vô tận nội liếm sát ý thân ảnh, yện lặng đưa lưng về phía hắn. Nam Nguyên Thành Thiên Ngoại Lâu lâu chủ Quái Tân, xin ra mắt tiền bối. Quái Tân hướng về phía trước một đạo thân ảnh vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Trẻ tuổi như vậy Thiên Ngoại Lâu phân lâu chủ, không ngờ có thực lực như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Đạo thân ảnh này khẽ cười nói, văn bối không dám nhận. Quái Tân vội vàng cúi đầu, chẳng biết tiền bối là ta Thiên Ngoại thiên vị cao nhân nào, đến ta Nam Nguyên Thành Thiên Ngoại Lâu, vãn bối không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Ha ha, thân ảnh xoay người, mờ nhạt nhìn Quái Tân, thân là kia nhất mạch người, người trẻ tuổi như vậy liền có thể đảm nhiệm này Nam Nguyên Thành Thiên Ngoại Lâu lâu chủ, nghĩ đến cũng đúng kia nhất mạch hạch tâm dòng chính, bản tọa đến đây tin tức, người nhất mạch sẽ không thông chi ngươi gạch dưới. Quái Tân thần sắc ngẩn ra, được, tại trước mặt bổn tọa, ngươi liền đừng đùa giỡn tiểu thông minh. Ngươi đến chuyển thân, ngồi ở trong đại điện này duy nhất trên một cái ghế, nhìn xuống phía dưới Quái Tân, bản tọa Sử Ô Đại Thánh, ta chuyến này mục đích, lấy ngươi bối cảnh hẳn là có nghe thấy, hiện tại, đem ngươi tại đây Thiên Ngoại Lâu chỗ dò thăm có liên quan Tần Trần toàn bộ tin tức, đều nói cho ta, không thể có một ít bỏ sót. Đúng, Quái Tân thần sắc cung kính, vội vàng đem bản thân điều tra đến toàn bộ có liên quan Tần Trần tình báo, từ đầu chí cuối nói cho Sử Ô Đại Thánh, không có mộ. Ít bỏ sót, ô, người này lại một chiêu liền diệt Hắc Long hội Tam Đương gia ấp Long Đại Thánh. Tại không gian nhất đạo, có đặc biệt thành tựu kinh người. Sử Ô Đại Thánh khóe miệng vẽ lên cười nhạt, nhìn lại vị kia đối với ta Thiên Ngoại thiên giới nhiệm vụ, là muốn cho bản tọa làm đứng hàng đầu. Làm mối, Sử Ô Đại Thánh cười nhạt không thôi, có thể trở thành là hỗn độn cấp sát thủ, hắn tự nhiên không phải là đồ ngốc, mỗi lần thực thi nhiệm vụ, đều việc phải tự làm, nhất định sẽ tự thân điều tra. Mà sẽ không tin tưởng những thứ kia đơn giản được đến tình báo. Xem như sát thủ, một sai lầm, lại có thể đi vạn kiếp bất phục. Rất tốt, Sử Ô Đại Thánh đứng lên, bản tọa chuyến này tới Nam Vũ Trụ Hải, còn kiêm nhiệm Thiên Ngoại Thiên Tuần sát sứ chức, cho ngươi nửa tháng công phu, sau nửa tháng bản tọa thực thi xong chuyến này một cái khác nhiệm vụ sau, cần nhìn ngươi nhất phương Thiên Ngoại lâu tại này kỷ nguyên ghi chép. Giọng nói rơi xuống, Sử Ô Đại Thánh thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất. Hô, thấy Sử Ô Đại Thánh rời đi, Quái Tân không khỏi thở phào. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện, Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự chợt xông vào, "Thiếu chủ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Quái Tân ánh mắt lóe lên, "Vị kia đã tới." "Ngươi là nói?" Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự đồng tử co rụt lại, "Vậy chúng ta là không phải hẳn là?" Hắn lời còn chưa dứt, lại bị Quái Tân chọt cắt đứt, "Không sai, ngươi lập tức đi chuẩn bị ghi chép, nhất định phải đem chúng ta kỷ nguyên này tới tài khoản đáng ngờ đều cho ổn định." Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự ngẩn ra, gấp vội vàng cúi đầu nói, "Vâng." Dứt lời, lúc này chuyển thân rời đi. Quái Tân sờ sờ đầu, vẻ mặt vẻ khổ sở, "Ai, này kỳ nguyên, gia tộc theo ta đây phân lâu hấp thu quá nhiều tài vật, vị này Sử Ô Đại Thánh lại tới đây quá nhanh, gia tộc cũng không nói rõ sớm một chút, ai, thời gian ngắn như thế, để cho ta này chứng có thể được làm sao ổn định à?" Quái Tân vẻ mặt ưu sầu, "Không ai biết, tại đây đại điện chỗ kia vô hình trong hư không, một luồng thần thức lặng yên tiêu tán. Phút chốc trở lại nơi xa một đạo hư không Sử Ô Đại Thánh trong có thể. Nhìn lại này Nam Nguyên Thành Thiên Ngoại lâu chủ, không có cái gì vấn đề. Sử Ô Đại Thánh yên lặng nói, nhanh chóng cùng đối phương giao thiệp, tranh thủ trong vòng 3 ngày động thủ. Dứt lời, Sử Ô Đại Thánh lúc này mới triệt để rời khỏi. Làm một tên sát thủ, Sử Ô Đại Thánh hành động cực cẩn thận, đương nhiên sẽ không đem bản thân lúc nào lúc động thủ ở giữa đơn giản nói ra, theo lời nói nửa tháng, bất quá là hắn thuận miệng chỗ nói thôi, hắn chân chính suy nghĩ, là trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Nam Nguyên Thành, một chỗ trong tử lâu, một tòa tử lâu, tên là Thanh Địch Tử Lâu, tại Nam Nguyên Thành danh tiếng cũng không tính lón, nhưng khách nhân cũng đều nối liền không dứt. Sử Ô Đại Thánh hóa thành một bình thường tu hành giả, tiến vào tòa tử lâu này trong. Tại hắn đi vào tử lâu này nháy mắt, cả tòa trong tử lâu khách nhân, bao gồm trong trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, tất cả đều vô thanh vô tức ngủ mê mang. Mà ở Sử Ô Đại Thánh trước mặt, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, thân này ảnh đầu mang mặt nạ, nhàn nhạt nói các hạ chính là Thiên Ngoại Thiên Phái ra sát thủ. Người tựu là thông báo nhiệm vụ người. Sử Ô Đại Thánh nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, đối phương trên thân bá đạo hùng hồn khí tức âm lãnh, cho hắn một loại mơ hồ áp bách cảm giác khiến cho Sử Ô Đại Thánh đồng tử hơi hơi xê xê rụt lại. Người này, bất phàm, không sai, người đeo mặt nạ nhìn Sử Ô Đại Thánh, lần hành động này, ta ngươi cùng động thủ, ngươi tại rõ ràng, ta ở trong tối, cần phải đem Tần Trần nhất cử đánh chết. Có thể, Sử Ô cười nhạt, quả nhiên như hắn sở liệu, đối phương là coi hắn làm mồi. Bất quá cũng bình thường, căn cứ hắn đánh tìm được tình báo, Tần Trần cũng không đơn giản, mặc dù là tại đỉnh phong đại đế trong cũng không tính yếu, huống. Chỉ đối phương vô cùng có khả năng đã cùng này Nam Vũ Trụ Hải Ung Quốc đạt thành một loại hợp tác, làm như vậy, không phải là không muốn thất thủ mà thôi. Ngươi còn có vấn đề sao? Người đeo mặt nạ nhìn Sử Ô Đại Thánh. Chỉ có một, Sử Ô Đại Thánh nhìn chằm chằm đối phương, chúng ta động thủ, giết chết Tần Trần mặc dù chỉ là tại trong nháy mắt, nhưng cũng có thể sẽ kinh động phủ thành chủ người. Nếu này thành chủ phủ người mở đại trận ra, hoặc giả Mạc Vân Cổ Thổ tự mình động thủ, chúng ta phải như thế nào? Người đeo mặt nạ cười, người Thiên Ngoại Thiên làm qua nhiều như vậy ám sát việc, chút chuyện nhỏ này không được còn như hỏi ta chứ. Nếu này Nam Nguyên thành phủ thành chủ thật muốn động thủ, ngươi hoặc giết, hoặc tránh, dĩ nhiên là theo ngươi ý. Sử Ô Đại Thánh gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ tại tối nay liền động thủ, đến lúc đó, ngươi chỉ cần nhìn lại. Giọng nói rơi xuống, Sử Ô Đại Thánh thân hình sải bước ra, bỗng nhiên biến mất. Sử Ô Đại Thánh, người đeo mặt nạ Tây Vũ Đại Thánh híp mắt, Thiên Ngoại Thiên cư nhiên phái ra vị này. Nhìn lại, ngày mai nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông chừng đều dùng không ta tự mình xuất thủ, nói chuyện cũng tốt, Tây Vũ Đại Thánh dứt lời, thân hình đồng dạng biến mất ở trong tử lâu. Tại hai người rời khỏi sau, trong sát na, toàn bộ trong tử lâu tu hành giả ào ào tỉnh lại, từng cái tiếp tục ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ, hồn nhiên không có phát hiện mình lúc trước lại đều mê man qua. Nam Nguyên Thành, Nguyên Giáp khu vực 6 số 199 động phủ. Tần Trần bỗng nhiên theo trong tu luyện mở mắt, quái tân đưa tin lệnh dao động một chút, nói như vậy, Thiên Ngoại Thiên sát thủ đến. Ý niệm trong lòng lóe lên, Tần Trần căn bản lơ đỉnh, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Mà lúc này, một đạo thân ảnh, chính lặng yên ẩn núp hướng Tần Trần chỗ Nguyên Giáp khu vực động phủ chỗ. Chính là Sử Ô Đại Thánh, này Nam Nguyên Thành phủ thành chủ trận pháp, thật đúng là thô giáp. Tần Trần ngoài động phủ, Sử Ô Đại Thánh yên lặng nói. Thân là hỗn độn cấp sát thủ, hắn thực thi qua nhiệm vụ tự nhiên vô số kể, trên cơ bản lẻn vào một ít đặc thù chi địa nhiệm vụ cũng không phải số ít, trong chắc chắn cũng có rất nhiều nơi có đỉnh cấp đại trận thủ hộ. Nam Nguyên Thành Nguyên Giáp khu vực động phủ chỗ đại trận, trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở, theo giấy một dạng. Theo gió lên vào đêm đen, tròn bóng cặn kẽ không tiếng động. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Sử Ô Đại Thánh cũng đã lẻn vào đến Tần Trần trong động phủ. Cái đó là... Sử Ô Đại Thánh liếc mắt liền thấy tại đây động phủ sơn mạch địa trong ngủ say Tát La Gia. Là trong tình báo khoa mạc đa thú nhất tộc Gia La Tát, tuy là nghe nói con thú này cực yếu, nhưng không ở trong tối giết trong mục tiêu, không thể tùy tiện kích sát. Sử Ô Đại Thánh yên lặng nói, khoa mạc đa thú nhất tộc dòng chính có thể không phải có thể tùy tiện ám sát, giá cực đắt tiền, cho dù tu vi thấp hơn, giá cũng sẽ không thấp cho ám sát một tên đỉnh phong đại đế. Không có để ý Tát La Gia, Sử Ô Đại Thánh tiếp tục hướng phía trước. Siết, khoảng nửa khắc liền đã lẻn vào đến Tần Trần chỗ trong cung điện. Trong đất, hả, Tát La Gia làm như cảm nhận đến cái gì, lỗ tai động động, bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng dưng nhìn về phía trước hư vô. Chuyện như thế nào, ban nãy giống như có con muỗi đi qua. Không đúng, Tát La Gia nháy nháy con mắt, một màn này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây. Đại điện, lúc này Sử Ô Đại Thánh cũng đã nhìn thấy đến ở đó nhắm mắt khoanh chân tu luyện Tần Trần. Vị này chính là mục tiêu. Cư nhiên còn tại tu luyện, Sử Ô Đại Thánh yên lặng cảm giác Tần Trần trên thân khí tức, rất xa lạ khí tức, cũng không phải là vũ trụ hải trong một cái nổi danh đại thế lực khí tức, lai lịch người này ngược lại cổ quái. Bất quá không thể khinh thường, một tay, liền móc ra Ấp Long Đại Thánh Đại Đế Chỉ Tâm, thực lực không phải một dạng, không biết có thể hay không kháng trụ ta tập kích ám sát. Sử Ô Đại Thánh cũng không thèm để ý, Ấp Long Đại Thánh như vậy đỉnh phong đại đế, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn kiên trì chờ đợi, hô hấp và thân hình cùng không gian hòa làm một thể, yên lặng cảm giác Tần Trần trên thân biến hóa, tại Tần Trần nháy mắt chậm lại, cả người tinh thần tốt một dạng buông lỏng nhất trong nháy mắt. Chính là hiện tại, ầm, Sử Ô Đại Thánh bỗng nhiên động, dường như sấm sét thẳng hướng Tần Trần, tốc độ nhanh, trong khoảnh khắc liền đã đi tới Tần Trần trước người. Chết, tại Sử Ô Đại Thánh đi tới Tần Trần trước người trong nháy mắt, hắn thủ trưởng hóa thành cực kiên cố lợi trảo, tạo thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, nháy mắt móc hướng Tần Trần ngực. Chương 5833, cào rách ra. Oanh, đáng sợ lợi trảo mang theo chôn vùi hư không lực lượng kinh người, giống như từ cái kia vô tận hắc ám bên trong bạo kích mà ra ám sát chi thần, trong khoảnh khắc liền đã chạm đến Tần Trần lồng ngực da thịt. Ân, đang nhắm mắt tu luyện Tần Trần tựa hồ lúc này mới phản ứng lại, bỗng dưng mở to mắt, cũng không chờ hắn có phản ứng, Sử Thương Đại Thánh lợi trảo đã hung hăng chộp vào trên ngực hắn. Ha ha, chết, Sử Thương Đại Thánh trong lòng giữ tợn gào thét, khóe miệng phác họa đi ra nụ cười, hắn lợi hại nhất chính là mai phục cùng bạo kích năng lực, thường thường tại mục tiêu còn không có phản ứng lại, đột nhiên ra tay, đợi đến đối phương có cảm giác thời điểm, công kích của hắn đã triệt để đánh vào trong cơ thể đối phương. Muốn chống cự cũng không kịp. Dù sao như cái này Tần Trần đích xác thật sự có tài mà nói, một chiêu đánh lén, hẳn là còn không đến mức đem hắn đánh giết trong chớp mắt, nhiều lắm thì để cho hắn mất đi phần lớn sức chiến đấu. Làm, song khi Sử Thương Đại Thánh thủ trảo chân chính bắt lên Tần Trần lồng ngực, sắc mặt của hắn bỗng dưng thay đổi. Chuyện gì xảy ra, hắn đại đế thể, tại sao lại cứng rắn như thế? Sử Thương Đại Thánh cũng cảm giác chính mình năm ngón tay, tựa như bắt được một khối vô cùng cứng rắn thần thạch đồng dạng, mặc cho hắn năm ngón tay dùng lực như thế nào, đều không thể xuyên thấu phía trước Tần Trần thân thể da thịt, ngược lại là đại đế thể bên trên cái kia mãnh liệt lực phản chấn, làm cho hắn năm ngón tay tất cả đều truyền đến kịch liệt đau nhức chi ý, tựa như muốn gãy đồng dạng. Cái này, làm sao có thể, trên đời này vì sao lại có cứng rắn như thế đại đế thể? Trở thành thiên ngoại thiên hỗn độn cấp sát thủ nhiều năm như vậy, Sử Thương Đại Thánh cũng coi như là trải qua vô số mưa gió, nhưng lần thứ nhất nội tâm sinh ra to lớn như vậy sóng lớn. Ta Hỗn Nguyên Phân Đế Thủ ngưng luyện năm loại khác biệt đại đạo quy tắc, nhưng đồng tâm thạch phá vỡ tinh thần, liền xem như một khỏa trắng thấp đế tinh tại ta một chảo phía dưới cũng biết chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, bình thường đỉnh phong cấp đại đế hộ giáp đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Nhưng bây giờ Sử Thương Đại Thánh thấy rõ ràng, chính mình một chảo phía dưới chẳng những không thể móc ra Tần Trần đại đế chi tâm, thậm chí ngay cả Tần Trần da thịt đều không thể xé mở, da thịt của hắn phía trên chỉ là hơi hơi phiếm hồng, thật giống như bị cào một chút ngứa. Bực này đại đế thể, diệt hồn chi lực, chết. Sử Thương Đại Thánh sát ý lạnh thấu xương, trong ánh mắt phút chốc lướt qua vẻ điên cuồng. Hắn ám sát kinh nghiệm phong phú biết bao, tại phát hiện Tần Trần thần thể kiên cố vô cùng trong nháy mắt, lập tức điều động chính mình một cái khác đại sát chiêu. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, không nhúc nhích, hắn hoàn mỹ đại đạo thần thể, dung hợp âm dương đạo thì, dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, tại trong vĩnh kiếp nguyệt hải hỏi qua tâm, tại trong tử linh trường hà luận lối đi nhỏ, tại trong thần đế biển chết tẩy qua địch, càng là dung hợp cao duy sức mạnh rèn luyện. Kỳ thực Sử Thương Đại Thánh đến, hắn đã sớm biết được, sở dĩ bất động, chính là muốn kiến thức một chút tầng thứ này đỉnh cấp sát thủ tập sát, tìm hiểu một chút trong biển vũ trụ đỉnh cấp sát thủ uy lực. Dù sao, tại vũ trụ này trong biển, hắn còn chỉ có thể coi là một người mới. Nhưng kết quả, lại làm cho Tần Trần thất vọng vô cùng. Hắn nhẹ nhàng điều động tự thân tâm linh ý chí, kinh khủng linh hồn ý chí liền giống như một tòa vạn trượng cự sơn, hung hăng đụng vào Sử Thương Đại Thánh đánh tới công kích linh hồn phía trên. Phù một tiếng, Sử Thương Đại Thánh ngưng kết suốt đời tuyệt học hình thành linh hồn ám sát chi lực liền như là một quả yếu ớt trứng gà giống như, tại chỗ bị đâm đến nát bấy. Phốc, Sử Thương Đại Thánh thần hồn rung động, trong mắt trừng tròn xoe, linh hồn phản vệ chi lực truyền lại mà đến, một ngụm máu tươi tại chỗ trong nháy mắt phun ra. Ngươi, thật là khủng khiếp linh hồn ý chí, làm sao lại? Công kích linh hồn quá yếu. Tần Trần nhắm mắt lại, càng là cẩn thận đi cảm thụ Sử Thương Đại Thánh đạo này công kích linh hồn, lại phát hiện đối phương công kích linh hồn liền để cho linh hồn mình hải cuốn lên gợn sóng năng lực cũng không có. Chỉ thấy Tần Trần trên ngực xuất hiện năm cái màu đỏ ấn ký, liền tựa như bị người nhẹ nhàng cào một chút, nổi lên dấu đỏ. Cái này vật lý công kích, cùng trước đây Bắc Thiên Vương thi triển đế binh nhất kích, đều cũng không kém. Tần Trần vẫn là rất giật mình, đang hấp thu nhiều như vậy đế tinh sau đó, nhục thể của hắn cũng sớm đã có cực lớn thuế biến, đổi lại Ấp Long Đại Thánh phổ thông như vậy đỉnh phong đại đế tới, dưới một kích này, sợ là đại đế chi tâm cũng là muốn bị lấy ra đi. Bất quá, nhục thể của ta còn có tiến bộ không gian. Tần Trần yên lặng nói, dù sao hắn còn không có triệt để tiến lên đến đỉnh phong đại đế, lại đem chính mình thần thể hoàn toàn củng cố, chờ triệt để củng cố một ngày kia, cái này Sử Thương đại thánh một kích toàn lực, sợ là liền dấu đỏ cũng sẽ không có. Lui, oanh, thân hình hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà tại nhanh lùi lại đồng thời, thân thể của hắn càng là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành rậm rạp chằng chịt tàn ảnh, nhao nhao trốn vào hư không. Tần Trần lạnh rên một tiếng, thần niệm khẽ động, một đạo vô hình không gian lĩnh vực buông xuống, đã bao phủ lại hắn động phủ chỗ một phương thế giới. Không gian lực lượng cắt xuống, vô số tàn ảnh trực tiếp chôn vùi, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh dung nhập hư không, không thấy dấu vết. Nhưng mà, Tần Trần cũng không gấp gáp, chỉ là khoát tay, một tiếng ầm vang, bàn tay khổng lồ giống như một ngọn núi, che khuất bầu trời, hướng về phía trước một chỗ hư không chính là hung hăng đánh ra nghiền ép mà đi. Sử Thương đại thánh tâm thần tim đập nhanh, đối mặt một trường này, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, hắn biết trước mắt vị này Tần Trần đang lúc trở tay, liền có thể cầm ra một tôn đỉnh phong đại đế chi tâm, hắn không dám đi đánh cược, lúc này tức giận gầm thét. Giống, hắn hình thể đột nhiên biến lớn, không ngừng cao lớn, trong khoảnh khắc thì trở thành ước vạn trượng lớn nhỏ, thân thể đang lớn lên đồng thời, hai cánh tay hắn giao nhau, vô số quy tắc chi lực trước người hóa thành một phương đáng sợ cự thuẫn, hung hăng ngăn ở Tần Trần một trường này phía trên. Bành, Tần Trần bàn tay khổng lồ trọng trọng đập vào trên Sử Thương đại thánh thân thể cao lớn, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang, Tần Trần chỗ động phủ đại điện tại Sử Thương đại thánh va chạm phía dưới ầm vang đổ sụp, hóa thành phế tích. Nguyên giáp khu Tần Trần ngoài động phủ, cao thủ ở giữa chém giết, thường thường trong nháy mắt, đặc biệt là Sử Thương đại thánh dạng này đỉnh cấp sát thủ, nhiều khi ám sát thành công, thậm chí cũng sẽ không náo ra động tĩnh gì tới, thẳng đến sau khi thành công, người khác mới sẽ hậu chi hậu giác phát hiện mục tiêu tử vong. Chẳng lẽ Sử Thương đại thánh ám sát thành công? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, oanh, trước mắt nguyên giáp khu động phủ chỗ đột nhiên truyền đến một đạo kinh người oanh minh, Tần Trần chỗ động phủ tại chỗ nổ tung, một đạo chừng ước vạn trượng cao nguy nga thân thể từ cái kia trong động phủ trọng trọng ngã bay ra, đập ầm ầm ở cách đó không xa những thứ khác động phủ phía trên, khi cách đó không xa vài tòa động phủ tại chỗ đập nổ tung tới. Cái gì? Tây Vũ đại thánh híp mắt nhìn về phía trước, mặt lộ vẻ chấn kinh. Trước mắt trọng trọng ngã tại kia chính là vừa lẻn vào đi vào Sử Thương đại thánh, bây giờ hai cánh tay của hắn máu thịt be bét, thật giống như bị chùy đập ngàn tỷ lần đồng dạng, máu me đầm đìa, giống như thịt băm, cực kỳ thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Lại là cái kia Tần Trần động phủ. Chương 5834, bị quạt bay. Nam Nguyên thành xem như nhất trung lập thành trì, nhiều kỷ nguyên như vậy đến nay, có xung đột, có chiến đấu thời gian kỳ thực cũng không ít, nhưng phần lớn cũng là một chút tiểu đả tiểu nháo. Mặc dù một mực có một chút hắc ám thế lực trong bóng tối sát lục, cướp đoạt, thế nhưng cũng là đặt tại vụng trộm, trong lúc bất chi bất giác, có thể cái nào đó khu vực tại một kỷ nguyên mất tích hơn ước người. Nhưng kể từ trước đây không lâu Tần Trần đến Nam Nguyên thành sau đó, toàn bộ Nam Nguyên thành thỉnh thoảng liền sẽ náo ra một chút động tĩnh, toàn bộ Nam Nguyên thành dân chúng cũng đã gần chết lặng. Lần này lại phát sinh cái gì? Vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly cùng Thiên Ngoại lâu chủ Quái Tân mấy người cũng ở trong đó, nhìn phía xa, con người không khỏi co rụt lại. Trước mắt bao người, chỉ thấy một bộ vô cùng to lớn thần thể nằm ngang toàn bộ nguyên giáp khu động phủ khu vực, tản mát ra cổ lão khí tức âm lãnh, vẻn vẹn từ xa nhìn lại, cái kia một cỗ sợ hãi uy áp sức mạnh tựa như cùng thực chất đồng dạng tản mát, khiến cho mọi người thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Đỉnh phong đại đế, khí tức kinh khủng như thế, đây tuyệt đối là một tôn đỉnh phong đại đế. Hơn nữa nhìn tư thế, đối phương dường như là trực tiếp từ Tần Trần trong động phủ bị đánh ra. Là Sử Thương đại thánh, Quái Tân lâu chủ cùng tổng quản sự liếc nhau, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là Sử Thương đại thánh đánh lén không thành công, bị đánh đi ra. Ầm ầm, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, mà tại bên cạnh Tần Trần, Tát La gia cũng theo sát, ánh mắt sáng quắc, kích động nhìn chằm chằm trước mắt Sử Thương đại thánh, khóe miệng có trong suốt chất lỏng đang chảy. Hoa, Sử Thương đại thánh vội vàng đứng lên, thần sắc kinh sợ vạn phần, hắn trong nháy mắt nuốt xuống một cái chữa thương đế đan, rất nhanh, trên cánh tay hắn bể tan tành cơ bắp lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Ân, Tần Trần trong mắt hơi híp, nghĩ không ra sát thủ này trên thân lại còn có đan dược như thế. Sử Thương đại thánh một bên chữa trị nhục thân, một bên ánh mắt băng lãnh quét mắt bốn phía vô số xa xa quan sát kinh thán Nam Nguyên thành cường giả, ánh mắt ưng chí không thôi. Vô cùng nhục nhã, tại chính mình ám sát trong lịch sử, hắn cho tới bây giờ còn không có gặp phải khuất nhục như thế. Sử Thương đại thánh gầm nhẹ một tiếng, mục quang lãnh lệ, trong nháy mắt thân hình đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Ông, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra khí tức kinh khủng, cái này mấy chục đạo thân ảnh mỗi một đạo đều giống như chân thân đồng dạng, hướng về phía Tần Trần đâm ra kinh khủng nhất kích. Không hổ là thiên ngoại thiên đỉnh cấp sát thủ, cái này kinh khủng nhất kích cũng đã đạt đến U Minh Đại Đế bực này minh giới tứ cực đại đế công kích cấp bậc. Đáng tiếc, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhô ra đại thủ hướng về phía cái kia kinh khủng nhất kích trực tiếp che đậy xuống. Oanh, bàn tay khổng lồ liền như là cao cao tại thượng thiên khung đổ sụp xuống, năm ngón tay mỗi một cây đều lưu chuyển tựa là hủy diệt sức mạnh, giống như một phương thế giới tiến vào tận thế, phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Bành, cái kia đáng sợ công kích cùng Tần Trần bàn tay va chạm, một đạo chói tai tiếng oanh minh vang vọng đất trời, tạo thành một đạo sóng trùng kích khủng bố, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra tới, trong tiếng ầm ầm, toàn bộ nguyên giáp khu vực bên trong rất nhiều động phủ tất cả đều tại chỗ nổ tung. Nếu không phải bốn phía trong động phủ cư trú nhân viên tại ngay từ đầu liền đã điên cuồng chạy trốn, chỉ là một kích này, nơi đây cũng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu người. Nhưng cổ sức mạnh kinh khủng kia, vẫn là tại Nam Nguyên Thành điên cuồng tản mát ra, tạo thành đáng sợ xung kích. Lui, đám người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, toàn bộ Nam Nguyên Thành vô số nhà sụp đổ, một chút lui chậm cường giả tại chỗ cơ thể vỡ nát, chỉ lưu lại từng đạo linh hồn hoảng sợ thoát đi. Một đạo ù ù tiếng hét phẫn nộ từ phủ thành chủ phương hướng truyền ra, trước mắt bao người, phủ thành chủ chỗ mây đen lại thành chủ nhóm cường giả từng cái phóng lên trời, nhưng cũng không dám tới gần, chỉ là thôi động toàn bộ Nam Nguyên Thành đại trận hướng về phía Tần Trần bọn hắn vị trí hung hăng trấn áp xuống. Oanh, ân, Tần Trần ngẩng đầu, lập tức cảm nhận được một cỗ như núi lớn nguy nga sức mạnh, trong nháy mắt trấn áp tại trên người mình. Không chỉ có là hắn, đối diện Sử Thương Đại Thánh tự nhiên cũng bị hung hăng trấn áp. Mà giờ khắc này, còn có phe thứ ba sức mạnh gia nhập vào, đó chính là phủ thành chủ đại trận chi lực, công kích toàn phương diện phía dưới, trong cơ thể hai người đại đế chi lực lưu chuyển đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Thú vị, trong lòng Tần Trần cười lạnh, trên mặt lại không để bụng, thành chủ phủ này đại trận mặc dù là đỉnh phong cấp đại đế, nhưng so với minh giới Tần Trần gặp được cửu minh cấm bay đại trận, nhưng vẫn là yếu đi một chút, thậm chí so với hồn nhạc sơn vạn đạo phong tỏa đại trận, đều có chút không bằng, Tần Trần tự nhiên không để trong lòng. Nhưng hắn trên mặt hay là làm bộ như một bộ âm trầm bộ dáng, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, phảng phất bị đại trận chi lực phong tỏa thể nội bộ phận sức mạnh. Tần huynh, địch nhân quá mức kinh khủng, chúng ta chỉ có thể khống chế Nam Nguyên Thành đại trận, giúp người áp chế người này, mong rằng Tần huynh thứ lỗi. Mây đen lại thành chủ vội vàng quát ầm lên, đồng thời hướng về phía bốn phía những cường giả khác quát to, những người khác, đều lui. Oanh, trong phủ thành chủ, vô số mây đen thế ra cường giả thiêu đốt bản nguyên, dung nhập đại trận bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ bên trên Nam Nguyên Thành khoảng không mây đen cuồn cuộn, kinh khủng đại trận chi lực giống như tận thế hàng lâm, bao phủ hết thảy. Hư, diệt, khô, bàn tay khổng lồ lướt qua, hung hăng phiến tại Sử Thương Đại Thánh khổng lồ trên gương mặt, lập tức đem hắn nửa gương mặt đều vỗ nát ra, trọng trọng đụng bay ra ngoài, đem hậu phương một phiến khu vực trực tiếp đập thành phế tích. Sát thủ kia bị Tần Trần quạt bay, nơi xa tất cả mọi người lộ ra vẻ rung động, ai cũng có thể nhìn ra, lần này đối với Tần Trần động thủ cao thủ thực lực mạnh, thậm chí càng tại ấp Long Đại Thánh phía trên, nghĩ không ra vẫn như cũ không phải Tần Trần đối thủ. Tần Trần đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào ngã xuống đất Sử Thương Đại Thánh. Hô, Sử Thương Đại Thánh thân hình đột nhiên vọt lên, thân hình của hắn càng là lại độ tăng vọt. Oanh, hắn toàn thân kinh khí phun ra lưu chuyển, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều phun ra ra khí tức, phát ra còi hơi một dạng âm thanh, hai tay cơ bắp giống như tiểu thử nhúc nhích. Giống như hai cây hỗn độn trụ lớn, đem Tần Trần cánh tay hung hăng kiềm chế tại hư không. Không tốt, Tần huynh bị nhốt rồi, nhanh, trợ Tần huynh trấn áp địch nhân. Nơi xa mây đen lại bọn người thấy thế, mắt sáng lên, nhao nhao trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, diễn hóa kinh khủng đại trận, hung hăng trấn áp tại Tần Trần cùng Sử Thương Đại Thánh trên thân. Oanh, Tần Trần chỉ cảm thấy toàn thân bị một tòa núi lớn đè lên, một bên là Sử Thương Đại Thánh kiềm chế, một bên là phủ thành chủ đại trận trấn áp, hai chân càng là không tự chủ được khẽ cong. Bỗng nhiên hư không chấn động, vô tận hư không bên trong, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện từng cái đêm tối dòng sông, những thứ này dòng sông tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, từ bốn phương tám hướng chảy xuôi phun trào mà đến, trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần. Ầm ầm, đêm tối trường hà thế giới trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh khủng, giống như là một phương độc lập hắc ám thế giới, chấn áp tại trên thân Tần Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.